Dứt lời thì miếng sâm mâm dương xoay thành vòng tròn từ từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net